Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ý không biết có phải là bạn trai chị ấy là nữ hay không đó. Quý Tiệp mỉm cười, em gái của Ôn Gia Hình quả thực là vui tính. Nhưng anh lại thích nghe cô nói anh là bạn trai của Ôn Gia Hình. Hoặc là tại vì sao anh lại muốn cái chức danh bạn trai này lâu rồi chứ? Anh cảm đoán, chị của em không có vấn đề về giới tính đâu. Kinh nghiệm vài lần quyến rũ cô, anh dám chắc là cô không có hứng thú đối với con gái. Có thật không? Ôn Gia Nhu lập tức híp mắt mà nhìn anh. Vậy chẳng lẽ anh và chị em đã... Cô đè thấp giọng nói, gạo nấu thành cơm rồi sao? Anh chỉ cười nhẹ, cố ý tránh đi đề tài này. Chị của em là một người rất nhân ái. Tuy rằng tính toán tiền lương rất là chi ly, nhưng cô ấy lại đối xử với mấy đứa nhỏ trong viện mồ côi rất tốt. Ôn Gia Nhu rất dễ bị lừa, lập tức quên đi câu hỏi lúc nãy mà cất tiếng nói. Chuyện này cũng liên quan đến chuyện gia đình tụi em sao? Sao hả? Lời nói của cô làm cho anh rất kiêu kỳ. Chuyện em nói là chuyện gì chứ? Bà mẹ tụi em đã ly hôn lúc em còn nhỏ, bởi vì ba em thay lòng đổi dạ, rồi bỏ mẹ con em để đi theo người phụ nữ khác. Mẹ em không chịu nổi nên đã cắt tay tự sát, để lại mình em và chị. Họ hàng không ai muốn nuôi nhận tụi em cả. Năm đó chị em mới 16 tuổi, để trang trải cho cuộc sống này, chị vừa học vừa làm rất là vất vả. Càng nghe cô nói thì tâm trạng của Quý Thiệp lại càng ảm đạm. Không nghĩ tới suốt ngày lạc quan cãi cọ với anh, anh không tìm thấy một chút tự ti nhất năn gì ở trên người của cô, ngược lại cô còn rất là kiên cường. Chị của em cảm thấy mấy đứa nhỏ ở trong viện mồ côi rất là giống tụi em, bà mẹ đều không còn, nhất định là mấy đứa nhỏ sẽ rất là buồn. Cho nên ngoại trừ mỗi tháng đưa bánh đến, lễ Noel chị ấy còn dẫn bọn nhóc đi chơi trò chơi nữa. Gia Nhu à, làm ơn đừng đem chuyện trong nhà chúng ta tùy tiện nói cho người ngoài biết được không hả? Từ trong bếp đi ra, Ôn Gia Hình cầm mấy dĩa đồ ăn ở trên tay rồi trừng mắt nhìn em gái. Việc xấu trong nhà cũng nói lung tung, xem ra em càng ngày càng nhiều chuyện rồi đó. Cô cũng không cần người khác đồng tình, cho nên không hề thích ai kể chuyện này ra. Nhưng một câu người lạ của cô lại làm cho Quý Thiệp nhíu mày lại. Thì ra trong mắt của cô, anh chỉ là người lạ, người ngoài. Điều này khiến cho anh khó chịu. Mẹ à, buổi chiều con và Tiểu Ba đi mua truyện tranh. Mẹ cho con 100 đồng đi mà. Giọng nói của Ôn Tiểu Khai từ ngoài cửa truyền đến. Đứa nhỏ gọi là mẹ làm cho Quý Thiệp nhất thời chấn động. Ai là mẹ của nó chứ? Ôn Gia Nhu lập tức móc 100 đồng đưa ra cho Tiểu Khai. Cuối người nói với con trai. Con xem đi, chú này có phải là rất đẹp trai không? Là bạn trai của dì con đó. Em gái à, không nên nói lung tung nha. Ôn Gia Hình lập tức đỏ mặt cũng sốt ruột nhìn Quý Tiệp. Còn Quý Tiệp nhìn Ôn Gia Nhu nói. Nhóc con này là con của em sao? Đúng vậy, là con của em đó. Ôn Tiểu Khải. Tiểu Khải à, mà gọi chú đi con. Ôn Tiểu Khải ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn, bốn mắt nhìn Quý Tiệp, một lớn một nhỏ nhất thời nhìn nhau không nói gì. Con của em cũng họ Ôn sao? Vậy thì chồng của em... Con không có ba. Nó không biết có ba là điều dọa người, nhưng nó rất là tự hào về mẹ và dì của nó. Quý Tiệp thoáng kinh ngạc. Đứa nhỏ này tuy nhỏ tuổi, nhưng nói năng rất là ra hồn, trong mắt lại không có một chút sợ hãi gì cả, lại còn rất là thản nhiên. Ôn Gia Hình dọn đồ ăn ở trên bàn xong thì xoay đầu sang nói. Tiểu Khải à, nếu buổi chiều cùng với Tiểu Ba đi chơi thì giờ con hãy ăn cho no, nếu không lát nữa sẽ đói bụng nha. Dạ vâng ạ. Ôn Tiểu Khải ngồi cùng phía với Quý Thiệp giống như là cha con vậy, mà Ôn Gia Hình lại bận rộn y như là một người vợ ăn cần đem chén đũa đưa cho bọn họ. Ôn Gia Nhu ngồi xuống miệng nói không ngừng. Chị à, chị cũng đã có bạn trai rồi, thì đổi việc làm đi, để khỏi bị tên Hitler tàn bạo cuồng làm việc đó áp bức, hại chị không có thời gian yêu đương, huống chi... Đang chuẩn bị ăn cơm, Quý Tiệp đột nhiên nhướng mày. Hitler tàn bạo, cuồng công việc ư? Ôn Gia Hình biến sắc, dùng ánh mắt nhìn em gái, ý bảo Gia Nhu hãy im miệng. Nhưng trời sinh Ôn Gia Nhu thiếu căn cơ, không đủ nhanh nhạy mà hiểu được ý của chị mình. Đúng vậy nha. Chị em bị tên tổng giám đốc ác ma đó hại rất là thê thảm. Mỗi ngày về nhà đều trút giận lên khách của em. Hại, ông bánh ngọt rất là sợ hãi. Mỗi lần trước đến tiệm đều là gọi điện thoại hỏi chị em có ở trong tiệm không đó. Em gái à, em ăn nhiều thêm đi. Cô hiện tại thật sự là muốn bóp chết em gái của mình rồi tự sát luôn. Trời ạ, cô thật sự là hận cái miệng bép xép của em gái mình mà. Nhưng Quý Tiệp lúc này lại có hứng thú cổ vũ đối phương nói tiếp. Vậy thì chị em cảm thấy tổng giám đốc ác ma đó như thế nào hả? Cuồng vọng, tự kiêu tự đại, tùy hứng vô phép, bá đạo kiêu ngạo. Em đoán chị em rất là ghét cái tin hít lê đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net